Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 90, mạnh mẽ xông tới Vọng Uyên Thành. Mau trốn, cái tên này điên rồi, còn chưa bị liên lụy người chơi sợ Trần Binh đuổi tới. Lập tức giải tán lập tức, nói đùa đâu, những cái kia siêu cấp người chơi đều là bị đập phát chết luôn. Bọn hắn chỉ cần bị chạm thử, lập tức tại chỗ qua đời. 2-3 ngàn người chơi, chớp mắt trốn sạch, gan nhỏ một chút, trực tiếp chạy không thấy bóng dáng. Gan lớn điểm, cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, không còn dám tới gần. Nhưng trong đêm tối, bọn hắn cho dù có kính viễn vọng, cũng chỉ có thể nhìn thấy Trần Binh thân hình mơ hồ mà thôi. Tên kia hướng Vọng Uyên Thành phương hướng chạy tới, tầm mắt rất mơ hồ, nhưng còn đang ngó chừng Trần Binh mấy người, vẫn có thể đại khái trông thấy Trần Binh động tĩnh. Trần Binh tại đại sát đặc sát một phen về sau, không có đi truy những cái kia bốn phía chạy trốn người chơi, mà là khiêng cái kia đô thị yêu tinh, hướng Vọng Uyên Thành chạy như điên. Cái tên này thật điên rồi phải không? Đúng nga. Vọng Uyên Thành có thể là còn có mặt khác hai cái đế quốc thủ vệ tại. Coi như là xít đế quốc thủ vệ, cũng chỉ là phái ra một bộ phận tới. Trong thành chắc chắn còn có cao cấp hơn tướng lĩnh tại. Hắn thật là muốn đi tự chui đầu vào lưới sao? Thấy cảnh này người chơi, không khỏi đều là một mặt dấu chấm hỏi. Trần Binh ban ngày một mực hướng Vọng Uyên Thành đi tới. Đại gia còn tưởng rằng hắn là muốn mượn Vọng Uyên Thành nơi hiểm yếu làm cuối cùng dãy rùa. Nhưng trước mắt Trần Binh đại sát đặc sát, nắm tất cả mọi người giết đến bốn phía mà chạy, căn bản không cần lại tới gần Vọng Uyên Thành. Không đúng, nếu như hắn ngay từ đầu liền có niềm tin tuyệt đối bại trận hết thảy kẻ địch đâu. Như thế hắn tới Vọng Uyên Thành, cái kia chính là có mục đích khác. Nhưng vấn đề là, hắn coi như lợi hại hơn nữa, dạng này xông vào Vọng Uyên Thành, cũng chỉ có một con đường chết, nơi đó đóng giữ lấy ba đại đế quốc thủ vệ, cũng không phải nói đùa. Dùng Trần Binh đẳng cấp, xông vào nơi đó tuyệt đối là có đi không có hồi trở lại. Đạo lý kia bọn hắn hiểu rõ, Trần Binh càng không khả năng không rõ. Nhưng vì sao Trần Binh vẫn là muốn đi Vọng Uyên Thành đâu? Vọng Uyên Thành xít đế quốc tướng lĩnh tự mình dẫn đội đi ra bắt hắn. Không tồn tại hòa hợp tiếp xúc ngạch khả năng. Cái tên này, đến cùng đang có ý đồ gì? Những cái kia ngoại quốc người chơi không rõ. Duy nhất không chết siêu cấp người chơi Mục Tử Mặc cũng nghĩ không thông. Mục Tử Mặc từ đầu tới đuôi không có ra tay. Trần Binh mặc dù biết cái tên này trong lòng hơn phân nửa cũng không có hảo ý. Nhưng xem ở nóng nảy mức, Trần Binh không có ra tay với Mục Tử Mặc, miễn cho nóng nảy khó làm. Người chơi khác đều bốn phía mà chạy, duy chỉ có Mục Tử Mặc không hề bị lay động. Hắn là khoảng cách Trần Binh gần nhất, cũng là nắm hết thảy thấy rõ ràng nhất. Nhìn xem Trần Binh khoảng cách Vọng Uyên Thành càng ngày càng gần. Mục Tử Mặc tâm niệm vừa động, đuổi theo, hắn nghĩ biết Trần Binh đến cùng đang có ý đồ gì. Hay hoặc là, tại Vọng Uyên Thành có cái gì cực độ hiếm hoi cực phẩm đạo cụ tồn tại. Nhưng Trần Binh lựa chọn vào lúc này mạo hiểm đâu. Đây là vô cùng có khả năng sự tình. Bởi vì cái này thời điểm Trần Binh tuyệt đối là cường đại nhất. Cái kia nắm liệt không kiếm như thế biến thái. Cũng không phải muốn dùng liền có thể dùng. Thừa dịp có thể sử dụng thanh kiếm kia lúc. Đến một tòa thành thị bên trong thừa cơ cướp đoạt. Đó là không thể bình thường hơn được. Đừng theo tới. Ta và ngươi không quen. Cũng không yên lòng ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lại tới. Ta sẽ không khách khí với ngươi. Nhưng Mục Tử Mặc còn không có truy bao xa. Trần Binh thanh âm liền xa xa truyền tới. Tốt một cái cuồng vọng tự đại chi đồ. Mục Tử Mặc thân hình ngưng tụ, vẻ mặt tối đen, lạnh giọng nói ra, cái tên này, đúng là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Như thế ngay thẳng uy hiếp, chẳng phải ỷ vào một thanh vũ khí sao? Chờ qua đêm nay, ngươi không thể dùng vũ khí này, đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào. Biết lại đuổi theo, Trần Bình nhất định sẽ giết hắn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Mục Tử Mặc mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng vẫn là ngừng lại, tìm cái địa thế cao vị trí, nhìn xa xa Vọng Uyên Thành, xem Vọng Uyên Thành biến hóa. Trần Bình mang theo Azila, bị mấy ngàn người đuổi cả ngày, trong đó còn có các quốc gia đội tuyển quốc gia, siêu cấp người chơi, tại các lớn diễn đàn game bên trên, sự tình sớm đã là vạn chúng chú mục trình độ. Phàm là có siêu cấp người chơi tham dự trò chơi lớn khu chuyện nhiệt liệt trình độ, càng là trước đó chưa từng có. Trần Bình bản thân liền là một cái to lớn tiêu điểm. Lần này còn có đô thị yêu tinh, đội tuyển quốc gia, siêu cấp người chơi chờ cực độ hấp dẫn ánh mắt rất nhiều nhân tố chỗ. Trong đó phản ứng nhiệt liệt nhất là Ấn Độ lớn khu người chơi. Dùng người chơi nhân số tới nói, Ấn Độ lớn khu người chơi nhân số tại toàn cầu có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng ở đủ loại trò chơi sự kiện lớn tham dự bên trên, Ấn Độ lớn khu lại là không có gì đem ra được. Lần này, Migat lấp lánh lên sàn. Hắn trên thân mang rất nhiều quầng sáng, nhường Ấn Độ khu người chơi trở nên cực kỳ hưng phấn lên. Đối sự kiện hết sức quan tâm, xuất hiện Đại Thánh Vương phụ thân. Trời ạ, Migat thật giống như thiên thần hạ phàm. Quá tuấn tú, quá cường đại, Migat vô địch, Migat, mau giết cái kia đáng giận hoa hạ người chơi. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Làm Migat ra tay, triệu hồi ra Già La chiến thể Đại Thánh Vương tin tức truyền về diễn đàn game. Diễn đàn lên Ấn Độ người chơi lúc này phát ra trận trận reo hò. Migat đúng là lợi hại như thế. Thật sự là quá phồng Ấn Độ người chơi mặt. Migat thế nào, giết chết cái kia hoa hạ người chơi sao? Còn không biết, muốn chờ chờ trong trò chơi người nắm tin tức truyền về. Hẳn là chiến đấu quá đặc sắc. Nếu là ta tại hiện trường, ta cũng không bỏ được rời đi trò chơi. Tối thiểu phải xem đến Migat giết người kia lại nói. Gia viên trong trò chơi tin tức muốn truyền hồi trở lại diễn đàn game cũng không tiện. Cần ở hiện trường người chơi ló cao lại lên diễn đàn game phát bài viết. Ấn Độ người chơi lấy được tin tức cùng trò chơi cũng không đồng bộ. Khi biết Migat triệu hồi ra Đại Thánh Vương tin tức về sau, Ấn Độ người chơi diễn đàn nhận được tin tức tình huống nhất thời chặt đứt ngăn. Giống như hoa hạ bên kia có tin tức. Tin tức gì? Cái kia hoa hạ người chơi bị giết chết. Migat bắt đầu cùng những cái kia siêu cấp người chơi đại chiến. Cùng ai đánh, ai thua ai thắng. Ấn Độ khu tin tức trì hoãn đến tương đối lợi hại. Bất quá, hoa hạ khu tin tức tựa hồ là nhanh nhất. Có Ấn Độ người chơi theo hoa hạ khu thấy được tin tức, nhịn không được trở lại Ấn Độ khu diễn đàn phát bài viết. Thấy này thiếp mời, không ít người lúc này hưng phấn hỏi. Không, Migat giống như bị cái kia hoa hạ người chơi miểu sát. Phát tin tức người chơi, do dự một chút vẫn là nói. Cái gì? Migat bị miểu sát? Không có khả năng. Migat làm sao lại cái kia hoa hạ người chơi miểu sát? Migat là vô địch. Tin tức giả, khẳng định là tin tức giả. Này người không phải chúng ta Ấn Độ người. Hắn khẳng định là gian tế. Hoa hạ gian tế, cố ý tới ác tâm chúng ta. Lăn ra Ấn Độ, chạy trở về quốc gia của ngươi. Phát tin tức cái kia Ấn Độ người chơi. Lúc này bị diễn đàn vô số Ấn Độ người chơi phẫn nộ tập kích. Không, ta nói đều là thật. Không tin các ngươi đến châu Âu cùng Bắc Mỹ diễn đàn game đi xem. Tài khoản của ngươi đã bị vĩnh cửu phong cấm. Này người chơi vội vàng nghĩ phát bài viết giải thích. Nhưng hắn đánh chữ tốt. Nghĩ phát bài viết lại là phát hiện tài khoản đã là bị diễn đàn vĩnh phong. Ha ha ha. cái tên này bị Vĩnh Phong truyền bá tin tức giả tiêu khiển chúng ta. Phong thật tốt, admin làm được xinh đẹp. Phong quay lại phát tin tức người. Diễn đàn bữa nay lúc một mảnh reo hò, dồn dập tán thưởng admin làm tốt. Bình thường bị người chán ghét admin, lúc này cũng là đi ra khiêm tốn một phen, lôi kéo quan hệ cùng nhân khí, bầu không khí một mảnh hòa hợp. Còn không có Migat tin tức sao? Đã lâu như vậy, Migat cũng cần phải giết chết người Hoa kia. Không sai biệt lắm à. Nếu không, đến châu Âu cùng Bắc Mỹ diễn đàn đi xem một chút. Bên kia tin tức có thể so sánh nhanh. Tốt, đi xem đến tin tức. Mau trở lại nói một tiếng. Tất cả mọi người chờ lấy đây. Một hồi lâu sau, những cái kia đi châu Âu cùng Bắc Mỹ diễn đàn người đâu? Đều chạy đi đâu? Không có tin tức cũng trở về một tiếng à. Thật là, người nào lại đi xem một chút. Chúng ta đi, lập tức liền trở về hồi báo. Lại một hồi thời gian trôi qua, diễn đàn vẫn là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Đi thăm dò xem tin tức người chơi, lại là không có một cái nào trở về phát tin tức. Những tên kia làm cái gì đâu? Nói đi một lát sẽ trở lại. Đến bây giờ còn không có tiếng vang. Được rồi, chúng ta cùng đi xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Vài giây đồng hồ sau, này chút đến châu Âu, Bắc Mỹ diễn đàn xem tin tức Ấn Độ người chơi, nhìn hai lớn khu diễn đàn game lên thiếp mời, đều là một mặt mộng bức. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao trước hai nhóm đến xem tin tức người đều là không một tiếng động. Bởi vì bọn hắn không dám nói, Migat thật chính là bị miểu sát. Không chỉ có là Migat, những cái kia hư hư thực thực các lớn khu đội tuyển quốc gia siêu cấp người chơi. Một cái tiếp một cái bị cái kia hoa hạ người chơi liên tục miểu sát. Cái kia hoa hạ người chơi giết điên rồi. Không ai có thể thừa nhận được hắn một lần công kích. Giết người phương thức đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn nếu là nắm những tin tức này truyền về Ấn Độ diễn đàn game, nói không chừng cũng sẽ bị chính là gian tế phong hào. Cái kia Trần Binh, hắn thật chính là đi Vọng Uyên Thành rồi. Sẽ không sai, rất nhiều người thấy được. Hắn đi Vọng Uyên Thành muốn làm cái gì? Theo sau xem a, chẳng lẽ bọn hắn đều không muốn biết sao? Không có biện pháp, theo sau liền là chết. Không ai muốn chết. Tại châu Âu khu không Trung Hoa Viên diễn đàn, Trần Binh ở trong game cùng mấy cái siêu cấp người chơi tình hình chiến đấu tại đã lần lượt truyền. Trở về, Trần Binh loại kia loại dọa người giết người phương thức, cũng là nhường không Trung Hoa Viên trong diễn đàn người chơi không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Bất quá tại diễn đàn lên châu Âu khu người chơi đến từ khác biệt quốc gia, bọn hắn cũng không giống như Ấn Độ khu người chơi như thế. Xem Migat làm vinh quang của bọn hắn biểu tượng, Morris cùng Hải Ngũ Đức chết, không có dẫn tới bọn hắn bao lớn phản ứng. Tại Migat, Graham, Nathaniel, Giác Điền Vũ đám người lần lượt bị Trần Binh miểu sát về sau, Morris cùng Hải Ngũ Đức cái chết, trong mắt bọn hắn đã là đương nhiên sự tình. Cuối cùng hắc cách nhĩ chiến đấu, ngược lại để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Trình độ nào đó tôi nói, hắc cách nhĩ đã là vô cùng biến thái. Nhiều lần nhận chí mạng thương hại cũng chưa chết. Hắc cách nhĩ vẫn là bị giết. Trần Binh vây khốn NPC thủ vệ về sau. Đối quan chiến người chơi động thủ, nhường diễn đàn lên người chơi giật mình kêu lên. Bất quá, khi biết Trần Binh đúng là hướng Vọng Uyên Thành chạy đi lúc, bọn hắn lại không khỏi đều là tò mò đứng lên. Trần Binh dĩ nhiên không ngốc, tuyệt không có khả năng muốn đi Vọng Uyên Thành chịu chết. Như vậy hắn đi Vọng Uyên Thành, tất nhiên là vì một loại nào đó cực kỳ hiếm hoi cực phẩm. Dù cho đến không đến, bọn hắn cũng muốn biết đó là vật gì. Thế nhưng, không ai dám đuổi theo. Đi đó là một con đường chết. Không chỉ có là không Trung Hoa Viên diễn đàn, toàn thế giới hết thảy người chơi diễn đàn đêm nay đều là đang chú ý chuyện này, nhưng là không ai có thể đưa ra đáp án. Vọng Uyên Thành, Adelaide, ngươi phái người trong quá khứ không được a? Không có thể bắt ở Xít Đế quốc này tội phạm truy nã không nói. Người ta còn trực tiếp hướng Vọng Uyên Thành chạy tới. Ngươi nếu là không giải quyết được, ta Tạp Lỗ đặc biệt không ngại bang một thoáng ngươi một tay. Miễn cho ngươi một mực nói chúng ta thú nhân sẽ chỉ dã man. Sẽ không khác, Adelaide, chúng ta Babylon đế cũng có thể giúp một tay. Vọng Uyên Thành cao nhất trên gác chuông. Hai nam một nữ, tại gác chuông tầng cao nhất, nhìn cái kia đạo hướng Vọng Uyên Thành chạy người tới ảnh. Nói chuyện một người mặc da thú, dáng người khôi ngô bán thú nhân, một cái khác thì thoạt nhìn khí chất nho nhã văn nhã người trung niên. Ba người bọn họ đều là Vọng Uyên Thành thành chủ, phân biệt là Xít Đế quốc Adelaide, Đế quốc thú nhân Tạp Lỗ đặc biệt, Babylon đế quốc Grab, hai vị có lòng, không quan trọng một cái tội phạm truy nã người mạo hiểm. Còn không cần hai vị thành chủ lao sư động chúng, Adelaide đạm thanh nói ra, Vọng Uyên Thành có tam đại thành chủ, ba vị thành chủ ngồi ngang hàng, Vọng Uyên Thành cũng chia làm đại khu vực, mỗi vị thành chủ chỉ có thể quản lý chính mình sở tại khu vực. Vô phương nhúng tay mặt khác đế quốc sự vụ. Mạo hiểm giả kia là Xít Đế quốc tội phạm truy nã. Trừ phi hắn xông vào Vọng Uyên Thành, đối đế quốc thú nhân cùng Babylon đế quốc khu vực tiến hành phá hư. Bằng không thì Tạp Lỗ đặc biệt cùng Rap là không có quyền nhúng tay chuyện này. Adelaide dĩ nhiên sẽ không cho hai người cơ hội này. Nàng tại Xít Đế quốc, có thể là đại danh đỉnh đỉnh nữ võ thần. Cái này bị truy nã người mạo hiểm rất lợi hại, cho nên nàng sẽ đích thân ra tay chặn đường, nhìn xem người kia đã là xông qua vách đá cầu lớn bên trên. Adelaide theo cao cao chuông trên lầu chót nhảy xuống, nhảy tới Vọng Uyên Thành Xít Đế quốc phương hướng ngoài cửa thành. Mạo hiểm giả này thật sự là không sợ chết a, dám đến trêu chọc Adelaide. Trên gác chuông, Tạp Lỗ đặc biệt chậc chậc nói ra, vấn đề hắn tới sông Vọng Uyên Thành làm cái gì? Vọng Uyên Thành mặc dù là có đồ tốt, nhưng không đáng làm như vậy a. Rap kỳ quái nói ra, dừng lại, bằng không thì ta sẽ đem ngươi coi chàng giết chết. Adelaide tự thân một người đứng ở cửa thành trước, một người đã đủ giữ quan ải, tức giận hướng phía chạy tới Trần Binh quát, thiên lôi nhanh chóng. Khoảng cách Adelaide chỉ có 20-30 mét khoảng cách. Trần Binh không có ý định cùng Adelaide giao thủ. Liệt không kiếm vung lên. Đầy trời ánh chớp theo thân kiếm tuôn ra mà hiện. Trải qua hơn 2 phút đồng hồ dẫn lôi, Trần Binh đã là có thể sử dụng thiên lôi nhanh chóng kỹ năng. Thiên lôi nhanh chóng kỹ năng dưới, Trần Binh hóa thân lôi đình, một đường lôi điện đánh tung, mà Trần Binh tốc độ cũng là tại thời khắc này trở nên trước nay chưa có nhanh. Huyền như lôi điện, Adelaide đẳng cấp rất cao, trọn vẹn cấp 70, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng. Trần Binh đã là theo bên người nàng chợt lóe lên, xông vào Vọng Uyên Thành, hướng về một tòa kiến trúc cuồng chạy tới. Không tốt, nơi nào là? Adelaide nhìn cái kia tòa kiến trúc, biến sắc, vội vàng đuổi tới. Oanh, Adelaide đi chưa được mấy bước, một tiếng vang thật lớn liền truyền tới, cái kia tòa kiến trúc bị lực lượng khổng lồ bạo phá. Adelaide sầm mặt lại, phi thân đuổi theo, nhưng nàng truy vào đến cái kia kiến trúc đã là biến thành một vùng phế tích, cái kia xông vào truy nã trọng phạm, đã là không thấy bóng dáng, lục soát, Vọng Uyên Thành giới nghiêm. Đem người tìm cho ta đi ra. Adelaide gầm thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.